Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, Naruto. Cho các ngươi kể chuyện cười. Ta tối không am hiểu phân thân thuật. Choji, thấy hình chiếu reading lần ngã xuống một màn kia. Không ít hình chiếu vẻ ngoài ảnh đồng kỳ thiếu niên thiếu nữ khẩn trương kêu thành tiếng. Ta ở chỗ này u. Răng rắc, ân, sở dĩ nhất định phải ăn càng nhiều đồ đạc tới chứa đựng Caroli. Như vậy bộc phát ra điệp hình thức mới có thể càng mạnh. Giống như Konoha còn lại hạ nhẫn giống nhau. Akimichi Choji cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Phương pháp huấn luyện của hắn chính là không ngừng ăn. Ino dùng sức phách Shikamaru. Mau nhìn, kế tiếp lại là Hyuga Neji học trưởng. Sách. Nara Shikamaru vẻ mặt sốt ruột. Vậy ngươi phách ta làm cái gì? Cái này chỉ có thể nói rõ, đoạt lại Sasuke, trong nhiệm vụ hắn cũng tham gia mà thôi. Các ngươi đi trước, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Móc lửng, Neji nhìn lấy trong hình ảnh tự lựa chọn lưu lại vì Uzumaki Naruto cùng Nara Shikamaru ngăn chặn. Địch nhân, cũng là ngoài dự liệu của hắn hành vi. Chỉ ít hiện nay mà nói hắn cùng Uzumaki Naruto lần này cũng không tính có bao nhiêu quen thuộc. Tối đa chỉ là nhớ kỹ bọn họ là Hinata đại tiểu thư đồng cấp sinh mà thôi. Lúc này cùng nhau xem phim Naruto. Sasuke nhìn lấy so với bọn họ lớp 10 niên cấp Hyuga Neji lợi dụng tên là Hồi Thiên Nhẫn Thuật. Đem 4 phương 8 hướng phun bắn tới Chichu toàn bộ chảm sát. Căng đầy gân xanh gò má bên trên cùng phía trước trong hình ảnh Hyuga Hinata giống nhau. Tiến nhập hắn bắt quái lĩnh vực trong phạm vi sở hữu Chichu đều được xám trắng hai cái nhan sắc. Động tác chậm như tĩnh. Ở Neji đầu ngón tay chakra dưới đao bị mất. Từ hình chiếu vẻ ngoài xem. Hyuga Neji nửa người trên chỉ còn lại có bóng dáng. Một loại vận luật kéo theo nhịp điệu. Ở trong vòng mấy giây đem 100.000 con Chichu chặt đứt. Không chỉ là hai tay. Ta toàn thân chakra huyệt đạo đều có thể phóng thích chakra. Móc lửng. Theo trong hình ảnh Hyuga Neji lời nói. Cái kia chú ấn hóa Kidomaru sở phun ra mạng nhện cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Uzumaki Naruto cùng với Inuzuka Kiba. Nara Shikamaru ly khai. Nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng, 16 trưởng, 32 trưởng, 64 trưởng, hồi thiên, một người tiếp một người Hyuga nhất tộc tuyệt học bị hình chiếu công khai. Quan sát hình ảnh Hyuga Hayashi sai biệt bên trong chau mày. Neji, quả nhiên là thích hợp hơn kế thừa Hyuga thiên tài. Nhưng là, cá chậu chim lồng hạn chế hắn trưởng thành. Nhu quyền pháp bát quái 128 trưởng. Móc lửng, yêu ai y anh, cư nhiên đánh vỡ 64 trưởng giới hạn. Làm lớn ra bát quái lĩnh vực đồng thời. Sử xuất tiến hơn một bước 128 trưởng. Hyuga tộc trưởng nhìn lấy trong hình ảnh. Thân đệ đệ huyết mạch dĩ nhiên xuất sắc nói trình độ như vậy. Liên tưởng đến phía trước liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trong hình ảnh không có Neji. Thân ảnh, Hayashi càng là có một loại nồng đậm bất an. Hayashi lưu lại nhi tử, cư nhiên cũng không có thể bảo vệ sao. Hyuga Hayashi nắm chặt nắm tay. Như vậy ta sau đó như thế nào có bộ mặt? Ở khác một cái thế giới nhìn thấy Hayashi. Chính như Hyuga Hayashi lo lắng. Cái kia gọi Kidomaru ra người anh em tính ra Hyuga phân ra bạch nhãn góc chết. Phía sau lưng. Cái kia chí mạng góc chết, chính là Hyuga nhất tộc phân ra tầm mắt duy nhất tử huyệt. Vì đảm bảo hộ tông gia, vì bảo hộ Hyuga nhất tộc bạch nhãn tinh thuần huyết mạch. Cá chậu chim lồng, Hyuga Neji nhìn lấy hình chiếu, trong nội tâm lệ khí từng bước mở rộng. Góc chết, các đại nhẫn thôn đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ đi qua hình chiếu phát hiện Hyuga phân ra. Không phải. Bởi vì Hyuga tông gia cơ hồ bị bảo vệ sẽ không ra thôn. Chân chính ra ngoài tham dự chiến tranh nhiệm vụ đều là tách ra đoàn mệnh quỷ. Sở dĩ phân ra hầu như ngang hàng khắp cả Hyuga. bị phơi bày ra phân ra bạch nhãn góc chết Hyuga nhất tộc tràn ngập nguy cơ. Hatake Sakumo đương nhiên nghe nói qua cá chậu chim lồng. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh thiếu niên thiên tài. Trong ánh mắt có một loại yêu tài, cảm xúc. Không chỉ là Konoha, cái này toàn bộ nhẫn giới cần đánh vỡ, đồ vật xa xa không chỉ là quy tắc mà thôi. Còn có quá nhiều đồ đạc cần cách tân. Hyuga Hayashi nhìn chằm chằm hình chiếu. Bên trong Neji trạng thái. Cùng với chưa hoàn toàn chú ấn hóa địch nhân để hắn vì chính mình chất tử nhéo một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này trong hình ảnh Hyuga Neji trên vai đã bị Kidomaru mũi tên sắc đâm cái lỗ thủng. Đồng thời tiếp theo tiễn, mọi người đều đã dự đoán Neji không tránh thoát. Khải gấp đến độ cái kia lưỡng đạo lông mày rậm hầu như muốn đứng lên. Cầm chặt lấy cánh tay ngón tay tiết lộ ra tâm tình của hắn. Thành tựu Neji đạo sư. Hắn cũng nghĩ không ra được muốn như thế nào mới có thể tránh thoát lần này công kích. Để Neji phản phái là thắng. Trong hình ảnh mặc dù không có tỉ mỉ giảng thuật bên ngoài chiến đấu hoàn chỉnh quá trình. Nhưng chuẩn bị kết thúc chiến đấu cũng có thể nhìn ra Neji chật vật. Saki mỗi ngày khó có thể tin. Lại có thể có người có thể đem Neji bước tới mức này. Hyuga Neji cũng không kỳ quái. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, dưới so sánh hắn càng mình có thể tham dự lần này Uchiha đoạt lại nhiệm vụ. Cùng với hợp lại tới mức này cũng phải vì Naruto tranh thủ thời gian cảm thấy kinh ngạc. Trong hình ảnh Hyuga Neji bị ép đông tránh Tây Tạng, Kidomaru Kalatbow xuyên thấu cây cối. Cây cối phía sau chính là Neji, nhuốn máu tiễn đâm trên mặt đất, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, cự đại sỏ xuyên qua lực. Để mũi tên này tên ở ngoài mấy trăm thước rót trên mặt đất nhưng đem mặt đất đâm một cái hố sâu. Neji, Ly cùng mỗi ngày sợ hết hồn. Một kích này Neji giữ nhiều lành ít. Nhìn lấy Neji gãy lìa Konoha hộ ngạch theo quán tính bay ra ngoài. Hyuga Hinata hai tay trùng điệp ở ngực trước. Chặt trương đạo, Neji Kaka, đó là cái gì? Naruto nhìn lấy trong hình ảnh Hyuga Neji cái trán hỏi Hinata. Hinata lắc đầu, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Dù cho hỏi nàng là trọng yếu nhất Naruto đồng học, Kakashi nói Hinata giải đáp. Đó là Hyuga tách ra chú ấn, cũng để cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào phản bội tông gia lạc y ấn. Đúng lúc này, trong hình ảnh truyền đến Hyuga Neji một câu nói. Để Uzumaki Naruto sửng sốt. Naruto, nếu như là lời của ngươi. Ngươi phải làm sao đâu? Móc lửng, Naruto, ta, trong hình ảnh chợt lóe lên trận thứ ba trung nhẫn thi hình ảnh. Để Neji nói với Uzumaki Naruto, xem ra bên kia ngươi ta, sẽ tại trận thứ ba trung nhẫn trong cuộc thi sẽ có một hồi tốt chiến đấu. Sasuke nhìn lấy hình, chiếu nhắc nhở, xem cái tên đó dáng vẻ lại thay đổi. Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu. Biểu tình rất khó nhìn. Cái này trạng thái. Còn có phía trước cái kia gọi lần phương lang ra hòa. Hắn nhìn về phía Sasuke. Cùng trước kia trong hình ảnh. Sasuke ngươi không phải là muốn giết Itachi ca không thể thời điểm cái loại này phía sau dài ra bán. Tay dáng dấp rất giống a. Đặc biệt xấu. Quả nhiên là Orochimaru chú ấn. Sách Sasuke hung hăng đâm Naruto cái trán một cái. Không muốn nhắc tới hình ảnh kia. Ngươi cái này ở cuối xe. Naruto bưng cái chán. Mới muốn nói gì. Bị Sasuke cái loại này. Ngươi lại nói ta còn đâm. Tư thế dọa lui. Trong hình ảnh hoàn toàn chú ấn hóa Kidomaru phun ra vẫn hình xoắn ốc tiễn mất. Mũi tên trên đuôi mang theo hắn tơ nhện. Cách khoảng cách xa hơn bắn ra. Một mũi tên này càng là có vừa rồi gấp trăm lần lực đạo. Tiễn khí một đường đem chung quanh bụi cây bắn thủng. Chỉ lát nữa là phải bắn thủng Hyuga Neji. Lý, Naruto, lúc này các người nhất định cũng sẽ lấy phương thức này ở trong nghịch cảnh thủ thắng A. Chấm móc lường, trong hình ảnh Neji lời nói để Lý và Naruto sửng sốt. Ngay sau đó bọn họ chứng kiến Neji chẳng những không có tuyển trạch tránh né. Ngược lại xoay người lại để mũi tên quán xuyên chính mình. Nhưng mà xem phim Neji cứ nhiên cười rồi. Thì ra là thế. Cái thời khắc kia ta đây lại muốn đến loại phương pháp này. Trách không được nói là chịu Li và Naruto dẫn dắt. Naruto, Li, cái gì? Ngoặc kép, trong hình ảnh Hyuga Neji cầm Kidomaru tơ nhện. Để cho mình chakra theo tơ nhện leo lên. Thẳng đến hắn chakra tiến nhập Kidomaru thân thể. Thình thịch, Neji chakra ở Kidomaru trong cơ thể phá hủy hắn toàn bộ nội tạng. Ngoặc kép chấm than, Neji, làm thật xinh đẹp, không hổ là Hyuga nhu quyến. Ở xem phim khu đám người xưng chiếm bên trong, Hyuga Neji ôm ngực mà đứng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào hiểu được trong hình ảnh hắn chật vật như vậy cũng phải giúp Uzumaki Naruto. Trong hình ảnh trung nhẫn thì thời gian điểm hẳn là còn không người biết Uzumaki Naruto là đệ tứ. Một con trai của Hokage chứ. Sở dĩ hắn cũng còn là cái khiến người chán ghét ở cuối xe hoặc là yêu hồ tiểu tử không phải sao. Giống như minh bạch lúc này xem phim Neji nghi vấn. Trong hình ảnh sức cùng lực kiệt Hyuga Neji rơi vào hồi ức. Vì cái gì thân là ở cuối xe ngươi còn phải kiên trì. Sẽ chết. Móc lửng. Neji. Hinata. Hayashi. Toàn bộ Hyuga nhất tộc. Toàn bộ nhẫn giới bên trong. Sở hữu cùng là Hyuga nhất tộc sở hữu tương đồng, vận mệnh, đám người. Bọn họ ở trong hình ảnh thấy cả người thế so với ai khác đều muốn khúc chiết. So với bất luận kẻ nào đều có quyền nói, bất hạnh, thiếu niên. Đối với vận mệnh làm ra phản kháng không? Bởi vì các ngươi nói ta là ở cuối xe. Móc lửng, nếu như ngươi bởi vì không có biện pháp nói. Vậy thì cái gì đều đừng làm. Chờ ta trở thành Hokage về sau. Chấm móc lửng. Để ta làm cải biến Hyuga vận mệnh. Móc lửng. Lại còn nói cải biến vận mệnh. Đã biết Uzumaki Naruto là đệ tứ Hokage chi tử. Tương lai sẽ trở thành nhẫn giới chiến lực trần nhà. Cứu vớt toàn bộ ninja liên quân xem phim đám người. Thậm chí có người không tự chủ vì Naruto cảm thấy vui vẻ. Ngươi làm xong rồi. Cải biến vận mệnh. Uzumaki Naruto, ngươi làm xong rồi, ngươi cải biến vận mạng của mình. Trong hình ảnh xem phim đám người nhịn không được hướng về phía trong hình ảnh. Một cái khác bình hành trong thế giới Uzumaki Naruto ủng hộ. Đương nhiên, thời khắc này Uzumaki Naruto càng thêm sẽ không chịu thua. Hắn âm thầm phát thệ, muốn trở thành so với đệ tứ mục Hokage, so với hắn lão ba xuất sắc hơn Hokage. Cải biến giống như vũ ẩn trưởng thôn cửa bọn họ bi kịch. Cải biến Hyuga ra trong tộc chế độ. Không nên đem vận mệnh cùng không cách nào cải biến treo ở bên mép. Cùng ngươi loại này thiên tài bất đồng. Ta cái ở cuối xe đâu. Kỳ thực, ta tối không am hiểu chính là phân thân thuật. Vào giờ phút này Neji. Biểu tình là vi diệu. Nếu như hắn là trong hình ảnh cái kia Hyuga Neji. Nếu như hắn không có xem qua còn lại hình chiếu, hắn khả năng cứ như vậy tin thế nhưng, phốc, tối không am hiểu phân thân thuật, ngoặc kép chấm chấm, đột nhiên có người bật cười, xin lỗi, ta phân thân thuật là trường học mãn phân, thế nhưng chi phân ra ba cái, cha ta là thượng nhẫn ninja, nghe nói hắn có thể phân ra mười mấy, ta và mụ mụ vẫn cảm thấy hắn đang khoác lác. Vấn đề là Uzumaki Naruto có thể phân ra bao nhiêu? Cái, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Hằng hà, buông tha đi, Naruto bị thổi phồng có điểm cao. Xoa xoa mũi, cho nên ra lệnh cho vận gì gì đó không phải chính là dùng để bị phá vỡ sao? Ta liền nói, các ngươi những thứ này thiên tài chính là quá thiếu khuyết lòng tự tin a ta nói. Sasuke mắt lé. Không hổ là ngươi, ở cuối xe, thiếu nội tâm đều bị lòng tin bổ túc. Trong hình ảnh Hyuga Neji ở trung nhẫn sát hạch cùng Uzumaki Naruto trong một trận đánh. Học được Uzumaki Naruto cái loại này vĩnh viễn không buông tha nghị lực. Naruto, dù cho gặp gỡ mạnh hơn chính mình địch nhân, dù cho thịt nát xương tan, cũng không thể thua, bởi vì chúng ta đều có không thể thua lý do. Móc lửng. Bởi vì, chấm móc lửng, đồng bạn sau lưng chúng ta. Móc lửng, Hyuga Hayashi giật mình nhìn chằm chằm trong hình ảnh Neji. không nghĩ tới bởi vì Uzumaki Naruto quan hệ, cái kia Neji cư nhiên có thể trưởng thành đến tận đây. Đệ tứ mục con trai của Hokage, quả nhiên không phải vật trong ao. Hy vọng hắn thật có thể cải biến Hyuga. Naruto không biết, bởi vì, này phần xem phim, một cái gia tộc khổng lồ hướng về phương hướng của hắn nghiêng. Rốt cuộc tìm được vẫn ẩn nấp ở trong rừng cây Kidomaru. Hyuga Neji không chút do dự bát quái một 128 trưởng đem toàn thân huyệt vị phong ấn. Đối phương thậm chí ngay cả chú ấn trạng thái đều không thể duy trì. Ở Hyuga Neji cùng Kidomaru cộng đồng ngã xuống thời khắc, Hyuga Neji cùng là Haruno Sakura giống nhau, cho rằng Naruto là giờ này khắc này duy nhất có thể cứu rỗi Sasuke nhân. Rất mạnh a, tiểu tử kia, Naruto đối với bên cạnh Sasuke nói. Sasuke ừ một tiếng, tâm lý cực không phục. Đồng dạng đều là Konoha danh môn thiên tài, liền hiện nay thực lực của chính mình mà nói, khả năng vẫn là so với Hyuga Neji có chút thua kém. Đột nhiên có một thanh âm ở xuất hiện tại Sasuke phía sau. Cái thanh âm kia có thể nói là khiếm biển tột cùng. Đồng thời bởi vì xem thấu Sasuke tâm tư, không kiêng nể gì cả dùng ôn nhu nhất âm điệu hoặc là tối ác tâm nhân. Sasuke quân chẳng lẽ là bởi vì Neji học trưởng thực lực cảm thấy áp lực? Kỳ thực cũng không cần như vậy. Dù sao, Uchiha nhất tộc chân chính thiên tài là Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi. Người nọ hầu như trắng bệch mặt bên trên lộ ra nhiệt hạch thiện mỉm cười. 10% cùng Sasuke quân ngươi hoàn toàn không có quan hệ đâu. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xấu hổ vô cùng. Shisui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bày ra người hòa giải nụ cười. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Naruto thấy rõ người tới đột nhiên kêu thành tiếng. À, là ngươi tiểu tử này. Đáng tiếc nguyên tác Neji không phát hiện Naruto cải biến Hyuga. Cuộc đời tiếc nuối. Hôm nay cập nhật. Hai, Nam chúc mừng xuyên. Cầu tự động đặt nha cầu phiếu phiếu cùng hoa hoa. Khóc thích thích bói. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.